Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 849, Long quyền cái thế. Tô Viêm, Tổ Phúc khóe mắt sắp nứt, 9 đại đệ tử thân truyền chết thảm ở Tô Viêm trong tay. Sự đau khổ này hắn không thể chịu đựng, Tô Viêm chẳng khác nào hủy diệt rồi hắn nửa cuộc đời tâm huyết. 9 đại thiên thần a, hết mức chết thảm ở Tô Viêm trong tay, thậm chí còn là lấy loại khuất nhục này tư thái chết đi. Tương lai còn có cùng bộ mặt cùng thế hệ tụ hội. Này không thể không nói là một loại sỉ nhục. Âm âm, lạnh lẽo giết hết, xé rách thương khung, sóng năng lượng kịch liệt đến mức tận cùng, rung trời động địa, nửa bước đại năng cơn giận. Trật tự ánh sáng đều xé rách một góc vũ trụ, tỏa ra đồ thần diệt Phật phẫn nộ hỏa diễm, mấy trăm ngàn cương vực đều đang run rẩy, mênh mông thi huyết hải muốn triệt để lún xuống, điên cuồng vấn thế, phát ra tan nát cõi lòng tức giận, nhật nguyệt đều yên tĩnh lại, lu mờ ảm đạm, cổ xưa biển sao đều tùy theo run lên. Này từng bức họa, kinh động hết thảy cường giả. Rất nhiều tu sĩ chạy trối chết, bởi vì đã có không ít tu sĩ bị lan đến, rất nhiều núi cao đều phát sinh đại tan vỡ, che lấp rất nhiều lưu vong tu sĩ, thì huyết hải nơi này, cuốn lên đến gió tanh mưa máu, một vị sắp bước vào đại năng bá chủ phẫn nộ bên dưới, kinh sợ các đại quần tộc cường giả, điên rồi, nửa bước đại năng điên rồi. Thập đại đệ tử thân truyền bị Tô Viêm đánh gục 9 vị. Thậm chí hay là thần phục ở Tô Phong tử dưới chân chết thảm. Nửa bước đại năng lửa giận công tâm. Ta còn tưởng rằng hắn muốn vượt cửa ải đại năng lĩnh vực. Gợn sóng này quá đáng sợ. 1 triệu dặm cương vực đều phải bị đè ép. Đây là muốn quét ngang một cái rộng lớn đại vực. Để trăm vạn sinh mệnh theo chôn cùng sao. Tổ Phúc thật đã phát điên, không tiếc hậu quả, phóng thích phẫn nộ, phương xa thế giới đều đang run rẩy, đầu nguồn phương hướng đỏ sẫm một mảnh, ông ứng xiết hết phóng thích, soi sáng tinh không, lạnh thấu xương, liền phong ra đại nhân vật đều kinh hãi không thôi. Tổ Phúc đúng là điên cuồng, bọn họ còn nhớ quãng thời gian trước Tổ Phúc đăng lâm phong ra tuyệt thế tư thái. Đều muốn mạnh mẽ ép hỏi liên quan với chém giết tổ hoành đồ hung thủ hung hăng tư thái. Nhưng là hiện nay Tổ Phúc, tóc tai bù xù, trợn tròn đôi mắt, phát ra một tiếng gào lên đau xót, khóe mắt đều nứt ra huyết dịch. Loại kia phẫn nộ chỉ là đang nhằm vào một vị thần linh. Cũng không thể không nói Tổ Phúc tức đến phổi muốn nổ. Sợi tóc đều dựng đứng lên. Suy yếu trong thân thể phun trào ra ngàn tỷ lớp mơ hồ trật tự ánh sáng. Càng là khủng bố như vậy, thần vương đều sợ hãi, thiên thần đều từng mảng sụi ngã xuống đất. Đây chỉ là một vị nửa bước đại năng, lại đáng sợ đến mức độ này. Lít nhà lít nhít trật tự ánh sáng, có một loại diễn hóa ra đốt thế vũ trụ, ép sụp vùng thế giới này dấu hiệu. Ta đập chết ngươi. Tổ Phúc tiếng gào thét nổ tung, đều phải đem Tô Viêm cho nuốt sống, lột sống, 9 đại đệ tử chết thảm. Tổ điện chư thần không chỉ có không thể bắt lấy Tô Viêm, thậm chí còn bị hắn giết cái không còn một mống. Hoàn toàn chính là ở tác thành Tô Viêm uy danh. Võ Hằng sắc mặt trắng bệch, kỳ thực mỗi một lần ở trong giới tu luyện nghe được liên quan với Tô Viêm khuấy lên bão táp. Võ Hằng đều cảm khái vạn phần, cảnh giới của hắn cùng chiến lược nhưng là một lần so với một lần kinh người. Một vị này quả nhiên là một đường giết ra đến, năm đó ở Bắc Đẩu Tinh Vực, từ đạo môn cảnh một đường giết tới Tử Vi Tinh Vực. Lại từ Tử Vi Tinh Vực giết tới hệ Ngân Hà, từ hệ Ngân Hà đến Đại Náo Yêu Đình, hiện nay hắn ở huyết vực đại địa bên trong. Nhấc lên một hồi đáng sợ gió tanh mưa máu. Thế nhưng hiện nay Tô Viêm đã vấn đỉnh thần linh lĩnh vực, tắm máu tổ điện chư thần, có can đảm chư thiên chí tôn tranh bá đỉnh cao nhất nhân kiệt. Chỉ cần hắn không chết, đó chính là tương lai tuyệt thế bá chủ, nhìn xuống thiên hạ khủng bố đầu lĩnh. Nhưng là hiện tại, nửa bước đại năng phẫn nộ, sông vỡ mặt đất núi đồi, đầy trời đất đá cuồn cuộn, khói lửa đầy trời, nhưng là tất cả thiên tượng cũng so với không ít nửa bước đại năng phẫn nộ bên dưới tỏa ra sát kiếp. Ngàn tỷ lớp mơ hồ trật tự ánh sáng dâng lên mà đến, trong phút chốc đều cắt đứt thời không, sụp đổ rồi càn khôn, đều muốn chấn động thời gian cùng năm tháng. Ầm ầm ầm, chấn thủ Tô Viêm chí bảo càn khôn lô đều muốn rì rào run lên. Tông này hầu như có thể cùng đại năng thánh binh sánh vai chí bảo. Giờ khắc này đều không chịu nổi, kia sắp nộ ép hướng về Tô Viêm trật tự lực lượng. Chuyện này quả thật chính là trăm vạn núi lớn sắp xếp ở đây, sắp đè xuống, đem Tô Viêm cho đánh thành thịt nát. Thời khắc này Tô Viêm chính diện cùng nửa bước đại năng đối lập, mới thực sự hiểu rõ đến một cái này lĩnh vực mạnh mẽ và cường thịnh. Thậm chí này còn là một vị suy yếu nửa bước đại năng, lại khí thôn đại vực, khủng bố vô biên, chém, tổ phúc thả ra tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, hội tụ tự thân năng lượng, bao trùm 1 triệu dặm thương vũ, đánh xuống chớp mắt, núi lở hải nước, thần quỷ kêu khóc, rộng lớn cương vực chia 5 xẻ 7, hết thảy tất cả đều mơ hồ rồi. Rất nhiều người đều ngẩn người, thân thể cứng ngắc, bị luận thần uy này cho dọa sợ rồi. Linh hồn của cường giả đều đang run rẩy, huống chi là bọn họ. Thời khắc này dường như vũ trụ sinh ra tận thế cảnh tượng, mơ hồ thế giới bắt đầu run rẩy, thậm chí hướng đi sấy khô mức độ. Đây là cái gì hình ảnh? Đây là sắp hủy diệt toàn bộ đại vực máu tanh hình ảnh. Xong, Tô Phong tử thật xong. Tổ Phúc phẫn nộ bên dưới, đừng nói là Tô Viêm, cho dù là đến một vị thần vương cũng trốn không thoát loại này tuyệt sát vận rủi. Huy hoàng một trận chiến liền như vậy chung kết, Tô Viêm cũng không uổng công đời này rồi. Nửa bước đại năng ra tay, ai có thể chạy thoát được uy năng cỡ này? Trừ phi hắn Tô Viêm là Khâu Minh mới có hy vọng giết ra khỏi trùng vây. Bất quá Tô Viêm mạnh mẽ, nhất định danh thùy thiên cổ. Nhưng là huy hoàng một trận chiến, ta cảm thấy căn bản không xưng được. Toàn bộ tình cảnh lộ ra nghẹt thở gợn sóng. Càng nhiều người xuất phát từ nội tâm kính nể, đồ diệt tổ điện chư thần, đại náo yêu vực tổ đình. Này từng kiện đại sự, thành tựu Tô Viêm tuyệt thế uy danh, mặc dù là hiện nay chết đi, cũng sẽ vang danh thiên cổ. Là đại dũng, là đại dũng. La Hoa Thanh cực kỳ bi thương, cổ họng đều khàn giọng, trong con người nước mắt lăn xuống, thân thể đều nằm ở trên đất, run lẩy bẩy. Đây chính là một vị nửa bước đại năng nén giận ra tay. Một vị nhanh bước vào đỉnh phong bá chủ, mặc dù là bọn họ Đại La Hoàng Triều đứng ở chỗ này tam đại thần vương ra tay, cũng không thể đỡ được tổ phúc phẫn nộ. Võ tộc đến cường giả cũng có chút tuyệt vọng, để bọn họ chặn hai đại thần vương, võ tộc căn bản sẽ không chần chờ, có thể chống đối nửa bước đại năng, trừ phi bọn họ võ tộc lão tổ ra tay. Người lão tổ kia một khi ra tay, võ tộc ngập đầu tai ương cũng là đến rồi. Đại ca, là đại lực điên cuồng gào thét, đầu đầy ngổn ngang sợi tóc đều đứng lên đến rồi. Bắp thịt cả người cao cao nhô lên, trong cơ thể thần linh đỉnh phong sức mạnh có chút không bị khống chế. Sắp xuyên qua hỗn độn, nhảy vào thiên thần cảnh giới. Ở loại tình cảnh này ở trong, rất nhiều người đều đồng tình Tô Viêm, không nghĩ tới sẽ ở loại này cách cục bên trong chung kết. Kỳ thực bọn họ cảm thấy Tô Viêm huy hoàng một trận chiến vẫn không có đến. Nếu như có thể cùng chư thiên chí tôn tranh bá một hồi, cũng tuyệt đối có thể đi tâm nguyện. Nhưng là ở chỗ này đầy trời trật tự đại dương, sắp sông vỡ Tô Viêm thời khắc, cái kia bị nhấn chìm, mơ hồ đến không thấy rõ cái bóng, bỗng nhiên rừng rực vạn lần. Từng sợi chí cao vô thượng chí tôn uy cũng trong phút chốc phóng thích mà ra. Khí thôn 1 triệu dặm, quả thực ảnh hưởng rộng lớn huyết vực đại địa. Thời khắc này, huyết vực đại địa ở trong, có thật nhiều lão quái vật xuất quan, ngóng nhìn thi huyết hải. Phong gia đại năng đều bị đã kinh động, từ trong ngủ say giác tỉnh, biểu hiện nghi ngờ không thôi. Bởi vì ở loại này cổ xưa khí tức hiện lên thời khắc, huyết vực đại địa đang nổ vang, như là đang theo chi cộng hưởng. Đây là cái gì khí tức? Sao sẽ khiến cho huyết vực đại địa năng lượng cộng hưởng? Mau nhìn, đó là vật gì? Làm sao sẽ bạo phát mạnh như vậy sóng năng lượng? Đỉnh phong đại sát trận mở ra sao? Tô Phong Tử còn có lá bài tẩy chưa từng triển khai. Rất nhiều người kêu sợ hãi, đầy trời mơ hồ trật tự ánh sáng, đè ép 1 triệu dặm non sông. Có thể hiện nay, một vết nứt lớn sụp ra, tựa hồ một cái vũ trụ giải phong, tỏa ra ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, sông thẳng tinh không chi đỉnh, xuyên qua cổ xưa biển sao. Chân long khí máu mênh mông, đè ép toàn bộ thời không. Đầy trời trăng sao đều đều đang run lên, như là cái thế cường giả từ viễn cổ bên trong thức tỉnh, làm toàn diện bạo phát thời khắc, thời không tan vỡ, một nhóm tiếp một nhóm cường giả run rẩy, đều có thần vương khí huyết run rẩy, không đứng thẳng được, một cái tiếp một cái bay ngang ra ngoài, đặc biệt là Tổ Phúc, già yếu thân xác nổi lên cả người nổi da gà. Trong lòng dựng lên một tia đại hoảng sợ, tuyệt đối bị một đầu tiên sử sinh vật cho nhìn chằm chằm. Để hắn tóc gáy dựng thẳng, không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh quá đáng, hết thảy đều theo loại khí tức này phun trào, mà dẫn đến nhật nguyệt vĩnh tịch, biển sao huyễn diệt, cổ xưa huyết vực đại địa cũng theo cộng hưởng. Cú đấm này dường như xuyên qua vạn cổ, ngang qua toàn bộ huyết vực đại địa. Giết, tiếng giống to nổ tung, xé rách màng nhĩ của người ta. Đó là một cái bóng, ở mơ hồ trong thế giới phóng thích. Long quyền cái thế, ngày càng ngạo nghễ, chỉ cái này một quyền, đánh thiên địa nổ tung, phảng phất xuyên thủng luân hồi. Nhìn thấy vĩnh hằng, đọ sức rơi mất đầy trời tiên ma. Chân long cánh tay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dũng không thể đỡ, khủng bố như vậy hình ảnh. Thần vương đều tóc gáy dựng thẳng, không chịu nổi loại này xuyên thủng vũ trụ sức mạnh. Dồn dập lui nhanh, cảm thấy phát sinh khủng bố sự kiện lớn. Phanh, nửa bước đại năng xây dựng trật tự lực lượng, đều toàn diện nổ tung, phảng phất trong lịch sử mỹ lệ nhất yên hòa. Tỏa ra thời khắc, một đấm đánh trật tự đại dương thủng trăm ngàn lỗ, sấy khô đầy trời nửa bước đại năng năng lượng cội nguồn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng hiện lên rồi, toàn trường người đều dọa sợ. Mọi người nhìn thấy, từ trong thi huyết hải giết ra đến, sắp bổ nhào đến Tô Viêm trước mặt Tổ Phúc, giờ khắc này lồng ngực của hắn bị xuyên thủng, một cái khủng bố lỗ máu phun trào ra ngập trời mưa máu, ép tiêu từng tầng hư không, đánh mặt đất đều nứt ra một cái khe nứt lớn, thương khung đẫm máu và nước mắt, giống như đang khóc, nửa bước đại năng chết đi hình ảnh dị thường kinh người. Thế giới đều sinh ra dị tượng, có huyết quang tỏa ra, nộ tuôn ra, sóng lớn mãnh liệt, đây là đang ấp ủ một hồi phiêu bạt mưa máu. Một cú đấm này, chặt chẽ vững vàng xuyên thấu trái tim của hắn. Thậm chí long quyền cái thế, sấy khô Tổ Phúc trong cơ thể hết thảy sinh mệnh tinh huyết. Hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Thời khắc này Tổ Phúc đang đối mặt một đầu đáng sợ bá chủ, một đầu sinh vật thời tiền sử. Thời khắc này Tổ Phúc, nếu như điêu khắc, linh hồn đều bị nhanh chóng sấy khô. Con người của hắn tràn ngập hoảng sợ, cùng với khó mà tin nổi. Tô Viêm làm sao có khả năng phát huy ra loại sức mạnh này? Làm sao có khả năng một đấm đánh chết một vị nửa bước đại năng? Hắn run rẩy ánh mắt, nhìn chằm chằm ngực lỗ máu, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Ta hận a, vênh. Tổ phúc trực tiếp nát tan, nổ thành một mảnh cho tàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.